Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, Trương Lam phải chết. Ngay tại tự do tập đoàn tựa như tân sinh cái này trong vòng 7 ngày. Thế giới cũng đang tiếp thụ lấy một lần gian nan lựa chọn. Trương Lam đến toàn cầu phong hội về sau, đã đối thế giới ban bố mình chiêu mộ lệnh, bất luận xuất thân, bất luận tuổi tác, bất luận nam nữ, chỉ cần nghĩ tiến về thượng đế chiếc nhẫn người, đều có thể thông qua một cái công cộng địa chỉ internet đi báo danh. Dựa theo thao tác hoàn thành video chứng nhận về sau, liền có thể thu hoạch được phỏng vấn tư cách, đến toàn cầu bất luận cái gì một tòa thông thiên tháp chỗ chỗ đi báo đến. Tiếp nhận xét duyệt, chỉ cần không có truyền nhiễm tính tật bệnh, hoặc là nghiêm trọng tâm lý vấn đề sức khỏe, liền có thể trực tiếp cưỡi thông thiên tháp đoàn tàu cao tốc tiến về thượng đế chiếc nhẫn. Thượng đế chiếc nhẫn, đối với rất nhiều lưu dân cùng nhà cùng khổ tới nói, quả thực liền là thiên đường đại danh từ. Rất nhiều người đến chết đều chưa từng thấy qua thông thiên tháp bên trong nhà ga hình dạng thế nào, chớ nói chi là đến thượng đế chiếc nhẫn đi lãnh hội một vòng mặt trời mọc mặt trời lặn. Cho dù là cấp thấp nhất thượng đế chiếc nhẫn du lịch, cũng cần những người này nửa năm thu nhập. Mà bây giờ Trương Lam lại cho tất cả mọi người miễn phí đăng lục thượng đế chiếc nhẫn thời cơ. Không phải du lịch, là sinh hoạt tại tầng khí quyển bên ngoài, phân phối công việc, đồ ăn, còn có chữa bệnh, giáo dục các loại tài nguyên. Đây quả thực là thiên đường đãi ngộ. Cơ hồ tất cả lưu dân cùng tầng dưới dân chúng đều cấp tốc báo danh. Mà xem như đô thị ở giữa tầng liền cực kỳ lúng túng. Bọn hắn tại mặt đất sinh hoạt xem như có ăn có uống, có phòng có xe, khả năng không cách nào có cái gì đại thành tựu, nhưng cũng là mình vất vả nhiều năm dốc sức làm ra. Tiến vào thượng đế chiếc nhẫn yêu cầu từ bỏ tại mặt đất hết thảy, thậm chí là mình tài sản, liền ngay cả răng vàng đều muốn bị rút ra, trừ một chút quần lót cùng ảnh chụp, cái khác hết thảy đều phải lưu trên mặt đất. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể không có chút nào lo lắng rời đi sinh sống nhiều năm như vậy thổ địa. Thượng đế chiếc nhẫn càng cần hơn nhưng thật ra là một chút tính kỹ thuật nhân tài. Mặc kệ là cái gì kỹ thuật, nhưng những này đa số đều tại các đại tập đoàn bên trong nhậm chức. Dù là muốn đi, cũng đi không được. Các phương tập đoàn đều đem Trương Lam thượng đế chiếc nhẫn trở thành xử lý xã hội rác rưởi vựa ve chai, giảm bớt lưu dân cùng dân nghèo số lượng mấu chốt. Nhưng để toàn thế giới không có nghĩ tới là, liên quan tới loại vấn đề này, trung lập khu sớm liền nghĩ đến phương án giải quyết. Galileo phối hợp thiên nhãn máy chủ mở phát ra một bộ phụ trợ bài tập bên ngoài đưa khung xương hệ thống, sử dụng đơn giản nhất dịch ép hệ thống cùng phổ thông vật liệu, chế tạo một bộ kết nối nhân thể tứ chi, cùng đơn giản màn hình tinh thể lòng màn bên ngoài đưa xương cốt nhân tạo thân thể. Mặc kệ là ai mặc vào, bộ này hệ thống đều có thể tự động khu động, dẫn theo người sử dụng đi xử lý đã lập trình tốt lắm ngành nghề. Tỉ như nứt cái linh kiện nhà máy công nhân kỹ thuật, nguyên vốn cần 10 năm trở lên huấn luyện kinh nghiệm. Hiện tại là cưỡng chế người bình thường đến cương vị liền có thể bắt đầu sản xuất. Đồng thời tại sản xuất quá trình bên trong, trên màn hình sẽ biểu hiện chú ý hạng mục, cùng làm việc như vậy ý nghĩa. Trải qua khảo thí, vừa mới bắt đầu sử dụng bên ngoài đưa xương cốt nhân tạo thân thể công việc phụ trợ, hiệu suất chỉ có thuần thục ngành nghề 30% tả hữu. Nhưng ở ước chừng một tháng về sau, cơ bản cái này nhân loại liền có thể lấy 100% hiệu suất bắt đầu làm việc. Đồng thời ngưng sử dụng loại này phụ trợ bên ngoài đưa xương cốt nhân tạo thân thể, là sử thượng hiệu suất cao nhất, cũng là giá rẻ nhất huấn luyện khí tài. Trương Lam cần chỉ có người, dùng người chống lên toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn vận chuyển. Còn có lại thấy ánh mặt trời kế hoạch thuận lợi tiến hành. liên quan tới phong hội quyết nghị. Trương Lam cũng là trước tiên cho Rosalia gọi điện thoại. Rosalia công chúa, liên quan tới lần này phong hội hiệp nghị ta đã email cho ngươi. Trước mắt cái khác tập đoàn đã bắt đầu chấp hành. Nếu có cái gì chi tiết chỗ không rõ, có thể hiện tại hỏi ta. Hoàn toàn không có. Nghe lúc Rosalia lính trước khi đến tòa thành thị tiếp theo thu phục chủ quyền trên đường, nàng cũng là trực tiếp điểm mở hòm thư, cấp tốc ký tên, đồng thời phát trở về. Hiệp nghị ta đã ký, về gửi cho ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi liên lạc quan viên dãy số. Có gì cần phối hợp trực tiếp tìm hắn liền tốt. Nghe ngươi thanh âm tựa hồ khôi phục không tệ. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ, tùy ý có thể lấy mở miệng. Trương Lam chân thành nói, khách khí. Tự do tập đoàn có tài thần tài, còn có cái gì tốt quan tâm, ta mình có thể giải quyết. Ta vừa rồi nhìn sang, ngươi hiệp nghị nói muốn từ thông thiên tháp đi chiêu mộ người trên thượng đế chiếc nhẫn. Gần nhất tự do tập đoàn có chút loạn, khả năng trễ mấy ngày đến đây, chờ bãi bình kia một đám đau đầu. Rosalia nói đến liền cùng thu nhà mình cải trắng đồng dạng nhẹ. Nhóm, ước chừng bao lâu? Trương Lam rất rõ ràng tự do tập đoàn tình huống hiện tại. Liền xem như mình đi, muốn chỉnh làm rõ cái này cục diện rối rắm, ít nhất cũng phải 2 tháng. Xem chừng đại khái 7 ngày có thể hoàn thành. Rốt cuộc những cái kia tạo phản quá khứ cũng là ta bộ hạ cũ, hoặc là thúc thúc bối phận, làm sao đều phải cho ta mấy phần chút tình mọn. Rosalia cười cười. Trương Lam tại đối diện toàn vẹn không biết, kỳ thật những người này đâu chỉ cho Rosalia mặt mũi, ngay cả mệnh đều giao cho nàng, bởi vì đáy biển cáp quang toàn bị phá hư quan hệ. Cho dù là thiên nhãn máy chủ, cũng không có cách nào xâm nhập đến bọn hắn mạng lưới bên trong đi thăm dò trước mắt tự do tập đoàn tình huống, hết thảy chỉ có thể dựa vào dự đoán, người có thể nắm được liền tốt. Cần muốn trợ giúp mời theo lúc liên hệ ta. Trương Lam bình tĩnh nói. Đúng rồi, Tần Diệu Thủ bác sĩ lúc nào có thể trả lại? Ta chỗ này có rất nhiều bệnh nhân, cần hắn trợ giúp. Rosalia nói dối, bởi vì nàng xuất thủ về sau, không có bệnh nhân chỉ có người chết. Trước mắt hắn còn tại trị liệu ta vị bằng hữu nào. Bất quá đã nhanh hoàn thành, đợi đến sau 7 ngày. Ta để hắn mang theo công tác tổ tiến về Sydney đi. Cá nhân hắn cũng biểu thị nguyện ý lưu tại tự do tập đoàn, hoặc là nói là bên cạnh ngươi. Trương Lam cũng không muốn làm bổng đánh uyên ương sự tình. Tạ ơn Trương Lam đại nhân. Đúng, về sau ngươi cái này lên trời, còn dự định thường trở lại thăm một chút sao? Cách mây đen, ngươi cũng đã biết không có thế giới của ngươi lại biến thành bộ dáng gì. Rosalia nhẹ giọng hỏi, ta từ không có tính toán từ bỏ mặt đất, chỉ là muốn cho tất cả mọi người một cái công đạo. Trước mắt đến xem đây là lựa chọn duy nhất, có thể chấp hành lại thấy ánh mặt trời kế hoạch, cũng có thể chống lại ngoại địch. Trương Lam thản nhiên, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng? Không không không, không nên hỏi như vậy. Phải nói, tại ngươi định nghĩa bên trong, cái gì gọi là thắng? Rosalia hỏi một cái để Trương Lam trở tay không kịp vấn đề. Hành động của ngươi điểm xuất phát đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Quá khứ có lẽ ngươi sẽ nói tìm được Vũ Tuyết, ngươi coi như thắng, nhưng bây giờ, ngươi đã tìm được nàng. Ngươi thậm chí có được toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn, nhưng ngươi vẫn như cũ không dừng được. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc muốn làm đến mức nào, ngươi mới sẽ cảm thấy mình đã thắng. Đúng vậy, đây là một cái hạch tâm vấn đề. Đánh bại Cổ Hiên là nhất định phải kinh lịch giai đoạn, mà không phải kết quả. Bởi vì coi như Cổ Hiên triệt để sập bàn, nhân loại vẫn như cũ chịu lấy chế ở Thái U tâm hạch uy hiếp. Trương Lam trong lòng Hắc Tinh Lồng cũng sẽ không biến mất. 1 năm tử kỳ sẽ không sửa đổi. Ta biết bên trong thắng, đại khái là phá hủy Thái U tâm hạch a. Trương Lam nói khẽ. lại là muốn sát thần mục đích. Minh bạch, nói đơn giản một chút, ngươi muốn kết thúc chính là nhiều người kỷ nguyên bên trong người sáng tạo. Đem thế giới vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại thật sao? Rosalia xác nhận tính mà hỏi. Đúng thế, Trương Lam khẳng định nói. Được rồi, có thời gian trò chuyện tiếp. Ta lại bận rộn. Rosalia chủ động dập máy thông tin. Tại thời khắc này, Rosalia đã 100% xác nhận Trương Lam cùng mình thành đối lập một phương, làm thái u tâm hạch thủ hộ giả. Trương Lam biến thành phải chết tồn tại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.